Cố chấp yêu người. Tác giả Trang Biên Bi. Tập 9. Đây đợi tôi, một lát tôi về đón cô sau. Anh có việc thì cứ đi đi, tôi chờ được mà. Cuối cùng, một lát của anh nói là cho cô đợi từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối, từ khi trời còn trực nắng tới khi màn đêm đen kịch. Đáy lòng của An trào dâng cảm giác khó chịu vô cùng. Sau đó cô không muốn đợi nữa, tự mình rời khỏi phòng, lang thang, tìm mấy cái món ăn vặt giải tỏa tâm trạng. Trời khách sạn đi bộ được một đoạn, ở phía xa, cô thấy Vũ ở trước cửa một khách sạn khác. Mới đầu, An còn tưởng mình đói quá nên qua mắt. Cô đã dụi mắt mấy lần, vẫn là anh. Cái gương mặt rõ ràng không có lầm lẫn vào đâu được. Vũ không nhìn thấy cô, vì lúc đó anh còn đang bận mãi hung cô đó. An không biết Quỳnh vào đây bao giờ, hay là Vũ biến thái đến mức thuê cả hai khách sạn riêng cho hai người để qua lại hai bên. Chỉ là khi tận mắt nhìn thấy nụ hôn say đắm của hai người, trái tim cô như ngừng đập, nhịp thở cũng ngưng trệ. Thật lòng An muốn quay người bỏ đi, nhưng hai chân mềm nhũn như có ai đó đang níu lại. Ánh mắt của cô như không thể nhìn sang phương hướng nào khác được nữa, cả người đơ như khúc gỗ. Hình như đây là lần đầu tiên cô biết đau như một người đàn ông. Và cũng là lần đầu tiên cô lãnh ngộ hai chữ thất tình mà người đời hay nói là như thế nào. Nó không khó chịu như cô tưởng tượng, mà khó chịu ngoài sức tưởng tượng luôn. Cơ hồ giằng xé tan nát cõi lòng. An cố gắng dùng toàn bộ lý trí để điều khiển bàn chân mình bước đi, chậm rãi quay đầu lại. An không thể chứng kiến cái khoảnh khắc này thêm một giây nào nữa. Cô sợ trái tim mình sẽ bị vỡ tan tành theo khoảnh khắc ngọt ngào của hai người đó. Vừa đi, An vừa nhớ lại những gì mà cô ta nói với cô, nhớ cả những gì mà cô bạn gái của Minh kể. Cô đã từng nghe nói khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ, anh ấy sẽ trở nên điên cuồng vì cô ta, có thể làm tất cả mọi chuyện chỉ mong cô ấy được vui. Cũng giống như chuyện Vũ mua một mảnh đất lớn xây một căn villa, biết rõ không có thường xuyên sử dụng sẽ rất lãng phí, nhưng vẫn làm vì niềm vui của cô ấy. Nghĩ vậy, lòng của An càng thêm thấy bi thương. Vũ ở bên An vì cảm giác lạ, còn trái tim anh ta chỉ dành duy nhất cho cô ta mà thôi, là Quỳnh đó. Rõ ràng điều này An phải biết rõ, chỉ là cô cố chấp gieo vào lòng mình vài tia hy vọng, để rồi hôm nay một tiếng đau cũng không có thể lột tả hết được cảm giác của cô lúc này. Vậy mới biết, khi yêu thì người thông minh thế nào cũng biến thành ngốc nghếch, lý trí đến đâu cũng biến thành điên dại, tất cả mọi nguyên tắc đều trở thành vô nghĩa. Theo con đường dài dằng dặc, cô cứ vậy mà bước đi. Thần kinh giống như bị rút đi từng sợi, đau đến nỗi cô phải ngồi sụp xuống một chỗ mà khóc thầm. Nước mắt tuôn rơi như mưa, nhưng không thể xối được nỗi đau trong lòng trôi tuột ra ngoài. Có lẽ khi đau quá, con người ta lại bắt đầu cố gắng lừa dối lòng mình để áp chế cơn đau. An cũng vậy, cô hít một hơi thật sâu để không khí tràn đầy lồng ngực như tiếp thêm sức mạnh cho mình. Cô tự nhủ, cô không hề yêu Vũ, không hề. Làm sao cô lại yêu một người như anh ta được chứ? Không, con người anh ta có gì tốt đẹp đâu, bệnh hoạn, chuyên quyền độc đoán, lăng nhăng nữa. Nhưng mà càng dối lòng bao nhiêu, tim của An lại quặn thắt lên bấy nhiêu. Trái tim vạch trần lý trí ép buộc cô phải thừa nhận rằng cô đã yêu anh thật rồi. An đã yêu một người không nên yêu. Cô đã bước chân vào một tình yêu lạc lối. Sóng biển xô tới, đưa những hạt cát xa bờ, tựa như trái tim cô lúc này đã bị Phủ đưa đi mất. Từng cơn gió biển, từng tiếng sóng va đập như đập tan cõi lòng cô. Không trách sao, khi buồn, người ta hay tìm về với biển, có lẽ là vì cùng chung một nhịp điệu. Thời gian trôi qua, cô cũng không có biết chính xác mình đã ngồi đó bao nhiêu lâu, chỉ là cho đến khi tâm trạng thấy ổn hơn một chút mới đứng dậy ra về. Khi vừa mới xoay người, Cả người cô đã đụng phải một thân thể cao lớn, ngước mắt nhìn lên, thấy gương mặt của Trường hiện rõ dưới ánh đèn đường. Cô vừa có chút hụt hẫng, vừa có chút kinh ngạc. Anh Trường! Anh còn tưởng anh nhìn lầm nữa chứ, thì ra là em thiệt, em vô đây chơi lâu chưa ăn? Dạ em mới vào hôm qua anh à, không ngờ lại tình cờ gặp anh như thế này. Như vậy có được gọi là có duyên không em? Cô cười trừ thay cho câu trả lời. Trường lại hỏi tiếp. Mà em vào đây chơi với ai? Sao lại ngồi đây một mình? An không thể nói cho anh biết sự thật rằng mình đi với Vũ. Càng không thể để anh biết mối quan hệ giữa hai người. Vì dù sao đi chăng nữa, cô vẫn muốn giữ lại một chút tự tôn của bản thân trước một người tử tế như Trường. Cô đành nói dối. Em đi cùng với bạn. Bạn của em đang bận với cuộc hẹn khác, nên em đi lang thang chơi vài vòng cho đỡ chán, rồi về ngủ thôi. Thì ra là vậy. Mẹ em ở khách sạn nào? Em ở Mường Thanh anh à. Vậy cũng khá gần với chỗ của anh nè. Vậy hả? Đúng lúc này, cái bụng cô ồng ọc réo lên vì đói. Có lẽ Trường nghe thấy âm thanh đó liền nói với cô. Anh đi công tác cùng với sếp, mà sếp tối nay cũng bỏ rơi anh để đi với bạn rồi. Mà tối giờ anh chưa có ăn cái gì, hay là anh em mình đi ăn nghe. Anh biết một cái quán lẩu hải sản tươi ngon lắm. An ngẫm nghĩ một lát, đằng nào bụng cũng đang đói. Bây giờ mà quay về thì cũng chết buồn trong căn phòng đó, nên gật đầu. Dạ. Trường đưa cô tới một cái quán chuyên bán các món lẩu. Đi được một đoạn từ chỗ cô ngồi hồi nãy là tới. Hai người chọn cái góc ngồi ngay bên ô cửa sổ. Đợi chừng 10 phút, nhân viên quán bưng lên một nồi lẩu hải sản thơm phức còn đang bốc khói. Cô cứ tưởng, nghĩ bụng rằng đang đói sẽ ăn được rất nhiều. Nhưng khi gắp được một hai miếng, đã có cảm giác chán ăn. Cô thử đổi ăn nhiều thứ khác nhau, cảm giác vẫn vậy. Không hề kích thích được cảm giác thèm ăn của cô, mặc dù hương vị bốc lên thơm nhức mũi. Thì ra, ăn ngon hay không còn phụ thuộc vào tâm trạng. Tâm trạng không tốt, có khi húp cháo cũng mắc nghẹn. Cô thở dài đặt đũa xuống. Trường thấy vậy liền hỏi. Em sao vậy? Không có hợp khẩu vị của em à? Dạ không, lẩu ngon mà. Con gái tụi em buổi tối thường hay ăn ít để giữ dáng lắm. Em đừng có dậy nghe. Dáng người như em tăng thêm mấy ký nữa vẫn đẹp. Ý của anh là đang chê em ốm đó hả? Đâu có đâu. Lại quan cho anh nữa rồi. Anh nào dám chê em. Mà em có muốn uống gì không? Để anh gọi. An từng nghe nói khi thất tình người ta hay uống rượu. Vì khi say sẽ khiến người ta chìm vào giấc ngủ nhanh. Sau một giấc ngủ, tâm trạng sẽ khá hơn rất nhiều. Tự nhiên cô muốn thử một lần. Tự cười nhẹ trong lòng, mấy khi mới có dịp thất tình. Em muốn uống một chút rượu. Có lẽ trong ký ức của Trường, cô chưa từng như vậy bao giờ, nên khi nghe cô nói, anh ngạc nhiên nhìn cô như thể mình vừa nghe lầm. Em muốn uống rượu à? Dạ, không được sao anh? Không phải là không được, nhưng mà xưa nay em làm gì biết uống rượu. Em nghĩ uống một chút không có sao đâu. Trường thở dài, sau đó anh cũng chiều theo ý của An, gọi ra một chai rượu vang. Anh rót đầy vào ly của anh, còn ly của cô anh chỉ rót một nửa. Nếu không uống được thì bỏ đi em à. An nhận ra sự quan tâm trong đôi mắt của Trường, nhưng mà cô lại ước ánh mắt đó là của Vũ thì tốt biết mấy. Nở một nụ cười khổ, cô đang ước, đang nghĩ cái gì vớ vẩn thế này chứ. An cố gắng kìm nén cái nỗi đắng chát ở trong lòng, nhấp tiếp tục một ngụm rồi nói. Không, em uống được mà. Cô cứ nghĩ càng uống vị đắng vị cay trong rượu sẽ lấn át đi được cái vị chua chát trong lòng. Và mà càng uống càng thấy lòng mình thật là lạnh lẽo, không những vậy càng cảm thấy khó chịu. Nhưng vẫn cố chấp không tin rằng rượu không có thể giúp cô giải tỏa nỗi đau được. Cô cứ uống hết ly này tới ly khác, uống như một con sâu rượu bất cần đời. Thoáng cái chai rượu đã vơi đi hết một nửa, cũng không biết đến ly thứ bao nhiêu thì Trường chủ động giữ tay cô lại. An à, uống về đủ rồi. Đã hết chai rượu đâu anh. Em có chuyện gì sao? Trường nhìn cô chăm chú. Dưới ánh nhìn đó, An cảm thấy có chút mất tự nhiên. Xúc cảm từ đâu lại kéo về ồ ạt. Xém chút nữa thì cô không thể ngăn nổi được giọt nước mắt đang giam cầm. Thấy cô im lặng, Trường nói tiếp. Nếu như em không có muốn nói, anh cũng không có miễn cưỡng. Anh xin lỗi, lẽ ra anh không có nên... Anh đã bao giờ yêu đơn phương chưa? An cắt lời của Trường. Anh bị câu hỏi của cô mà sững người. Sao hả? An hít một hơi thật sâu. Sau khi lấy lại tinh thần được một chút, cô mới phát hiện câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn. Không có gì, em buộc miệng hỏi lung tung thôi. Thực ra anh đang nếm trải cảm giác yêu đơn phương một người đây nè, em biết rõ mà. Nhìn ánh mắt của Trường, An cũng lờ mờ đoán được tâm ý của anh dành cho mình. Trường là một người đàn ông tốt, điềm đạm, nhẹ nhàng, nhưng trái ngược với Vũ. Từ trước đến nay, không phải là anh không thể hiện tâm ý của mình dành cho cô, chỉ là cô luôn cố tình gạt đi, không thể gượng ép bản thân chấp nhận cái đoạn tình cảm của anh. Có lẽ mọi người đang nghĩ, cô rất ngốc nghếch. Cô ngốc thiệt đó, ngốc mới đem lòng yêu một người không bao giờ thuộc về mình. Sau cùng, cô nở nụ cười miễn cưỡng, cúi đầu không nói thêm được lời nào nữa. Gió biển càng lúc càng thổi mạnh, An đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng người mỗi lúc một thư thớt. Trường chủ động. Cũng khuya rồi, để anh đưa em về nghe. An gật đầu, nếu là trước kia cô sẽ từ chối vì sợ Vũ nhìn thấy rồi hiểu lầm. Nhưng mà cho đến giờ phút này, cô còn sợ cái gì nữa đâu. Có lẽ cũng nên kết thúc cái mối quan hệ ngang trái này thôi. Trên đường trở về khách sạn, An cũng đã dần khôi phục lại được sự bình tĩnh. Trường đưa cô về đến tận cổng khách sạn. Trước khi cô bước vào trong, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô như một hành động an ủi vỗ về. Anh không rõ em đang gặp cái chuyện gì, chỉ là thấy hôm nay em rất khác với mọi ngày. An à, dù chuyện gì đi nữa thì em hãy nhớ, phía sau em luôn có anh. Anh sẵn sàng nghe em tâm sự mọi lúc. Thôi, em đi vào đi. Chúc em ngủ ngon nha, cô gái. Cảm ơn anh, em biết rồi. An bước đi được một đoạn, rồi vẫn cảm thấy Trường đang đứng nhìn mình phía sau. Chắc có lẽ anh đợi cho đến khi bóng cô khuất hẳn. Từng cơn gió thốc đến, khiến dạ dày của cô cuồn cuộn, cơn khó chịu. Đó là hậu quả của việc cô uống nhiều hơn ăn. Nhìn về phía trước, lòng cô nặng trĩu. Không biết bây giờ này Vũ đã về chưa, hay vẫn còn ở bên cô ta. Càng đến gần căn phòng, bước chân cô càng trở nên nặng nề. Vừa mới mở cửa, cô đã thấy Vũ đang đứng bên cửa sổ. Nhìn từ phía sau, cô cảm giác người anh đang tỏa ra một nguồn hàn khí lạnh lẽo. Dây thần kinh mẫn cảm nhắc nhở cô sắp có chuyện không lành. Qua một lát, Vũ mới chậm rãi xoay người lại. Ánh đèn phòng chiếu xuống, rọi rõ gương mặt lạnh băng cùng với đôi mắt thâm sâu đang phóng ra vài tia sắc lạnh. Hàng lông mày nheo lại. Cô nhìn anh, giống không có ý định giải thích gì, nên đi thẳng vào tủ lấy quần áo thay đồ. Đứng đó! Giọng nói trầm thấp lộ rõ sự không hài lòng vang lên, khi lọt vào tai cô giống như một quân vương ra lệnh cho nô tỳ. Cô dừng bước, quay đầu lại, ánh mắt mệt mỏi đối diện với anh. Tôi đang mệt, tôi muốn đi ngủ sớm. Mệt hả? Khóe môi anh cong lên, lộ rõ hàm ý mỉa mai. Sau đó anh nói tiếp. Cô vừa mới đi đâu về? Giọng nói lúc này có chút thay đổi, giống như kiểu đang tra tấn một người. An nhàn nhạt đáp. Tôi đi dạo cho khuây khỏa. Đi dạo? Hay tranh thủ đi kiếm tiền? An đoán chắc chắn Vũ đã nhìn thấy cảnh Trường đưa cô về. Hai cái từ kiếm tiền mà anh nói ra, cô có dùng cái đầu gối để suy nghĩ không biết nó mang hàm ý gì. Lời nói cực kỳ khó nghe này giống như là lưỡi dao nhọn nó đâm thẳng vào tim của cô đau nhói. Trong đầu lại hiện lên cái cảnh anh cùng với cô ấy tình tứ, máu sôi sục, sự bất công. Cô thẳng thắn mà nói. Tôi thấy tôi và anh cũng giống nhau thôi. Cô nói vậy là ý gì? Anh khác tình nên có thể qua lại với hai ba người cùng một lúc. Thì tôi có khác tiền cũng có thể đi với hai ba người để kiếm tiền thêm thu nhập. Khi cô nói câu đó, ánh mắt Vũ trở nên u ám vô cùng. Anh sải những bước chân về phía cô, sau đó dùng một lực rất mạnh kéo cả người cô nhào về phía anh, giọng rít lên. Cô bà nó chứ, cô dám để cái thằng khác động vào người cô? Cô có tin tôi đập chết cả hai người không? Lúc này, ngoài cái cảm thấy cánh tay bị đau nhức ra, thì An không có cảm giác gì khác nữa. Có lẽ là trái tim cô đã tan nát, đau đớn đến mức tê liệt rồi. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt bừng bừng lửa giận của Vũ, lớn giọng mà nói. Anh có giỏi thì anh giết chết tôi luôn đi. Ngày ngày ở bên cạnh anh, tôi sống có khác gì chết đâu. Anh có quyền gì mà cấm tôi qua lại với người khác chứ. Anh là chồng tôi à. Tôi không là chồng của cô, nhưng cô chính là món đồ chơi của tôi. Tôi chưa chán thì tôi không có cho phép ai được sở hữu. Cô hiểu chưa? Lời anh nói ra lạnh lùng tàn nhẫn đến thấu xương, giống như một làn roi nó quất lên người cô. Cô cười đắng. Nếu đối với anh tôi chỉ là món đồ chơi, thì đối với tôi, anh chỉ là một cái máy rút tiền của tôi mà thôi. Máy rút tiền? Lửa giận trong mắt của Vũ càng trở nên rừng rực. Cơ hồ ánh mắt đó có thể thiêu rụi cô hóa thành tro tàn trong một tích tắc. Thực ra, khi nói những lời này, An đã sớm chuẩn bị tinh thần để đối mặt với một trận cuồng phong lớn. Bởi một người đàn ông cao ngạo như anh đâu có dễ dàng để yên cho những lời nói như vậy chứ. Nhưng việc khiến cô bất ngờ nhất chính là khóe môi của Vũ bất chợt nở ra nụ cười giễu cợt. Hà An, cô đang ghen đến mức không có còn tỉnh táo nữa sao? Cả người cô khựng lại theo câu nói của Vũ, nhất thời không hiểu anh đang nói cái gì. Vũ trước nay tính tình luôn thay đổi thất thường, là một người cực kỳ khó đoán, nên cô phải suy nghĩ kỹ lắm ý tứ của anh mới dám trả lời. Bàn tay của anh bất ngờ nâng cầm cô lên, thẳng thắn hỏi tiếp. Có phải cô đã yêu tôi rồi? An cảm thấy như có một tia sét vừa xẹt qua tâm trí của mình. Đầu óc trống rỗng, giật mình nhìn anh hồi lâu. Rất muốn nói, tôi yêu anh thì đã sao? Và rất muốn hỏi, còn anh có yêu tôi không? Nhưng mà tiếc là đối diện với một người đàn ông sắp kết hôn với người khác, câu nói hay câu hỏi kia có nghĩa lý gì đâu. Ngay từ đầu gặp nhau, hai người đã giống như hai người cuộc hai thế giới khác nhau, có cố gắng đến đâu cũng không có thể dung hòa. Cô đành gói ghém cái đoạn tình cảm này vào một góc nhỏ trong tim, cười nhạt mà đáp. Đương nhiên là không. Tôi có thể yêu bất kỳ người đàn ông nào trên đời này, chứ không thể đi ngu ngốc mà yêu người đàn ông như anh. Anh có biết trên người của anh hội tụ đầy đủ những yếu tố mà tôi ghét bỏ hay không? Tại sao lúc đó cô lại khóc? Người của An chợt cứng đờ, máu như chảy ngược dòng. Không lẽ Vũ đã nhìn thấy cô xuất hiện lúc hai người hôn nhau? Nhưng cô vẫn kiên quyết. Tôi không có hiểu anh nói cái quái gì nữa. Anh chỉ cần biết rằng tôi không có yêu anh, tuyệt đối không có yêu anh, không bao giờ yêu anh. Cái loại đàn ông như anh không có đáng để tôi yêu. Bàn tay của anh đột nhiên nắm chặt lại, vẻ mặt đang bình tĩnh dường như cũng đột ngột biến đổi. Có chút không vui mà biến thành xanh mét, dường như đang cố nén nhịn cái điều gì đó. Anh nhấn mạnh tên cô, giọng điệu như thể đang gọi tên kẻ thù. An còn nghe rõ tiếng răng va chạm vào nhau cồm cộp. Lý Hạ An! Sao hả? Những lời cần nói tôi đã nói hết rồi đó. Anh đánh, anh giết, hay anh làm gì tôi thì anh làm đi. Dù sao ở bên anh, tôi cũng không khác gì một người đã chết đâu. Vậy là, từ trước đến bây giờ, cô không hề muốn ở bên tôi. Đúng. Tôi hy vọng anh sớm buông tha cho tôi đi. Dây dưa mãi như thế này, mệt lắm. Cánh tay của Vũ siết chặt. Không biết lúc đó có phải cô qua mắt hay không, mà cô thấy trong ánh mắt của anh tràn đầy vẻ thất vọng cùng cực. Sau đó, anh không nói một lời, lặng lẽ cất bước rời đi. Khi cánh cửa phòng đóng sập lại, cô mới dám thở mạnh một hơi. Có trời đất mới biết, hồi nãy cô phải gồng mình kìm nén đến cỡ nào. Cô ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, cố ngăn không để cho nước mắt tuôn rơi. Bên ô cửa sổ, tấm rèm cửa phất phới bay, từng cơn gió lùa vào, đem hương thơm của anh thoang thoảng khắp căn phòng, càng làm lòng cô tan nát. Cánh tay của Vũ siết chặt lại. Không biết lúc đó có phải là An hoa mắt hay không, mà cô thấy trong ánh mắt của anh tràn đầy vẻ thất vọng cùng cực. Sau đó, anh không nói một lời, lặng lẽ cất bước rời đi. Khi cánh cửa phòng đóng sập lại, cô mới dám thở mạnh một hơi. Có trời đất mới biết, hồi nãy cô phải gồng mình kìm nén đến cỡ nào. Ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, cố ngăn không để cho nước mắt tuôn rơi. Bên ô cửa sổ, tấm rèm cửa phất phới bay, từng cơn gió lùa vào, đem hương thơm của anh thoang thoảng khắp căn phòng, càng làm cho lòng cô tan nát. Cả đêm nay Vũ không về lại phòng. Cô nằm đến nửa đêm không ngủ được mới mò vào xem điện thoại. Màn hình vừa sáng, cô đã thấy hiển thị 10 cuộc gọi lỡ của Vũ gọi cho cô lúc 8 giờ 20 phút. Như vậy, có nghĩa là sau khi cô ngoảnh mặt bước đi chưa được bao lâu thì anh đã gọi cho cô, nhưng chỉ vì điện thoại cô để chế độ im lặng nên không biết. Nghĩ lại những gì vừa mới xảy ra, cô nghĩ nếu như hôm nay không có men rượu, cô sẽ vĩnh viễn không thể nào can đảm được như vậy. Sáng hôm sau, có một người đàn ông mặc đồ đen đến đưa cho cô một phong bì. Cô nhận ra người này, anh ta chính là người đưa xe cho Vũ hôm hai người mới đến. Anh ta nói, cái này đại ca gửi cho cô. Đây là vé máy bay của cô trong một tuần tới. Trong tuần này cô thích về ngày nào cũng được, còn đại ca về đêm qua rồi. Cả người cô hụt hẫng một cái, giống như kiểu đi hụt xuống cái hố sâu. Người đàn ông kia lại nói tiếp, nè, cô cầm giùm tôi đi. Cảm ơn anh. Sau khi về phòng, cô mới mở phong bì kia ra. Ngoài tấm vé máy bay cho 7 ngày thì trong đó còn có một bản hợp đồng tình nhân mà cô với Vũ từng ký với nhau. Nhìn xuống dòng chữ xác nhận hợp đồng hết hiệu lực, có chữ ký đầy đủ họ tên của anh mà trái tim cô như ngừng đập. Một mối quan hệ không nên bắt đầu cuối cùng cũng đã kết thúc, như vậy thật tốt, mà cớ sao lúc này lại đau thấu cả tâm can. Tâm trạng không tốt nên An cũng không còn hứng thú gì ở lại đây nữa. Vậy là theo vé máy bay ngày hôm nay, cô cũng quay trở về. Xuống đến sân bay, thời tiết lúc này đang mưa. Vì nói dối mẹ đi du lịch mấy ngày nên cô không thể quay trở về nhà vào lúc này. Cô gọi điện cho Nga. Sau khi xác nhận nó ở nhà, cô lập tức đón taxi về thẳng nhà của nó. Khi cô ngõ cửa bước vô, thấy con Nga đang ngồi vắt chân thảnh thơi ăn mì cay uống trà đá, xem ngôn tình. Cô nghĩ bụng, cứ độc thân như vậy có phải sướng hơn không? Yêu làm gì cho khổ đời? Thở ra rồi ngồi xuống sofa, Nga nó giật mình. Trời đất ơi, má ơi! Mày giờ nào vậy? Sao không thấy lên tiếng gì trơn trội à? Thấy mày chăm chú xem phim quá nên không muốn gọi. Xem phim chỉ là phụ thôi, chủ yếu là xem trai đẹp. Thiệt tình à, mê trai vừa phải thôi. Con Nga nó cười hì hì. Cô liếc mắt nhìn bộ phim nó đang coi, đúng lúc hiện lên cảnh hai người đang hôn nhau, làm cô lại nhớ đến nụ hôn của Vũ. Mỗi lần anh hôn cô đều nhắm mắt, dù cho đó là nụ hôn cô tình nguyện hay không tình nguyện, thì chỉ trong giây lát, dưới sự điều khiển của anh, cơ thể cô đã không mấy mà mềm nhũn cả ra. Từng mảnh ký ức lại ùa về, tim cô bắt đầu xe thắt lại. Có lẽ vì chơi với nhau đã lâu nên chỉ cần liếc mắt một cái là con Nga nó đã biết được sự khác thường của An. Nó đột nhiên tắt điện thoại, quay sang hỏi. Sao vậy? Không có gì. Mày còn coi tao là bạn nữa hay không hả, cái con hâm này? Có chuyện gì? Nói tao nghe thử coi. Tao nhìn mày bây giờ là có thể đoán được 7-8 phần sự tình rồi đó. Liên quan tới ông Vũ, đúng không? Sao mày biết? Mày nói đi Phú Quốc với ông Vũ mấy ngày, vậy mà hôm nay chưa gì đã về tới, cái gương mặt như chứa cả một bầu trời tâm sự vậy, thì tao có ngốc cũng không cũng phải nhận ra đó. Tao với ông Vũ kết thúc rồi. Cô mỉm cười đáp, miệng thì cười mà hốc mắt lại nóng rang lên. Con Nga nó ngạc nhiên. Nhưng mà sao? Làm sao lại kết thúc? An bắt đầu chậm rãi kể cho con Nga nghe đầu đuôi câu chuyện. Kể đến đâu, tim của cô nhói đến đó. Cơ hồ như có hàng ngàn mũi kim nó găm sâu. Kể xong, cô cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên. Nga, có khi nào ta phải ăn mừng vì đã thoát khỏi được anh ta không? Một giọt nước mắt không nghe lời, bất chợt rơi xuống gò má. Cô vội vàng ngoảnh mặt đi hướng khác, lau dội giọt nước mắt. Khi ngoảnh lại, An thấy Nga đã cầm sẵn khăn giấy đưa ra trước mặt. Ánh mắt lo lắng nhìn cô chăm chú. An lại cười gượng. Đưa tao cái này làm gì? Và rồi lại thêm một giọt nước mắt nữa rơi xuống. Con Nga nó thở dài. Trước mặt tao, mày không cần phải gồng mình mạnh mẽ vậy làm gì đâu. Muốn khóc thì hãy khóc đi. Khóc một trận long trời lở đất đi. Trôi tuột cái nỗi buồn càng tốt. Đúng vậy. Có lẽ cô đã kìm nén vượt quá sức chịu đựng của mình. Nên khi con Nga nó nói, nước mắt lại trào ra như thác lũ. Từ trước đến nay, thấy những cặp đôi yêu rồi chia xa, thấy họ đau khổ, cô đã tự tin rằng nếu sau này có lỡ yêu một người mà không đến được với nhau thì cô cũng sẽ không có bao giờ đau khổ như vậy. Nhưng mà hôm nay, cô thực sự đã lĩnh ngộ được sâu sắc cảm giác đau không tả xiết này rồi. Một lúc sau, con Nga nó mới than thở. Có phải không nỡ buông tay đúng không? Đôi môi An rung lên, nước mắt nhạt nhòa khóe mi. Cô muốn lên tiếng trả lời nhưng lại như có cái gì đó khiến cô tắc nghẹn trong cổ họng. Qua một hồi, An mới thể đáp, giọng nói đầy run rẩy. Tao không có biết nữa. Nhưng mà thật sự tao không nghĩ tao lại đau tới mức này. Tao cảm thấy mình thật sự vô dụng. Tao luôn nhắc nhở mình không có được phép yêu anh ta. Không ngừng cảnh tỉnh bản thân. Nếu như yêu người đàn ông này, kết cuộc sẽ khiến cho mình bị tổn thương. Nhưng mà tao lại thua rồi. Nga nó nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau sạch gương mặt ướt đẫm nước mắt của An. Hốc mắt của nó cũng sớm đỏ theo. Khi đã yêu thì lý trí không sao thắng nổi được con tim đâu. Tình yêu nó đến bất chợt lắm. Có khi chỉ một vài khoảnh khắc đã nảy mầm rung động. Rồi cứ như vậy mà theo thời gian nó lớn dần. Đến khi mình phát hiện ra thì nó đã bám rễ trong tim rồi. Mà An nè, có bao giờ mày nghĩ sẽ giải bày lòng mình cho Vũ biết hay không? Không, tao không thể để cho Vũ biết được đâu. Tại sao vậy? Biết đâu anh ta cũng yêu mày thì sao? Cô nghe mấy lời này bất giác ngây người mất mấy giây. Một lúc sau mới kinh hãi lắc đầu. Anh ta chỉ muốn thân thể của tao thôi. Sao lại có chuyện yêu tao chứ? Anh ta mà yêu tao thì cái chuyện này quang đường như cái kiểu mặt trăng chiếu sáng ban ngày vậy đó. Mặt trời chiếu sáng ban đêm. Tao thì lại nghĩ khác. Tao nghĩ nếu như anh ta không có tình cảm với mày thì không có tự nhiên lại hỏi mày có yêu anh ta không rồi thất vọng rời đi như vậy đó. Cô lại nhớ đến ánh mắt của Vũ ngày hôm qua. Có chút gì đó tuyệt vọng khi nghe được câu trả lời của cô. Tự nhiên An cảm thấy cơ thể của mình nhẹ bẫng như đang đi trên áng mây. Mọi thứ thật mơ hồ, nhưng rất nhanh cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ đó. Cô không có cho phép bản thân mình gieo thêm một tia hy vọng nào nữa. Không đâu, anh ta yêu tao thì đã không có kết hôn với cô ấy. Ông Vũ kết hôn hả? Trái tim của An tràn ngập bi thương, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. Cô không có lau nước mắt mà nhìn con Nga qua hai hàng lệ nghẹn ngào mà đáp. Ừ, hai người đó sắp kết hôn rồi. Cho nên tao không có muốn làm người thứ ba trong cuộc tình của người khác. Nga nó thở dài, có lẽ chính nó cũng đang không biết an ủi cô thế nào nữa. Mà thôi, không nói tới cái chuyện này nữa. Dù sao thì mọi thứ cũng kết thúc rồi. Đêm qua không ngủ bây giờ mệt quá. Ta đi ngủ một chút nghe. Ừ, ngủ đi. Ta đi nấu cơm, lát dậy rồi ăn. An gật đầu đứng dậy, đi vào giường nằm, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, làm cho nước mắt đang tràn ngập bờ mi ngược dòng trở lại. Cô tự nhủ. mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Cố gắng lên. An ở nhà con Nga 2 ngày thì quay trở về nhà mình. 2 hôm nay cô cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn đôi chút. Hy vọng thời gian sắp tới, cuộc sống của cô sẽ trở về quỹ đạo như trước. Cái ngày mà cô chưa biết yêu là gì, cái ngày mà cô chưa có gặp anh. Khi cô về đến nhà thì không thấy mẹ cô đâu. Trên bàn có 2 ly nước, hơi nóng bốc ra đọng lại trên thành ly như những giọt sương sớm mai. Cô đón nhà vừa có khách. Mẹ ơi! Gọi đến câu thứ 3 thì mẹ mới từ nhà tắm bước ra. Ơi! Mẹ đây! Con về rồi hả? Dạ, bé Bông đâu rồi mẹ? Bông nó vừa được cô Thủy cho đi chơi rồi. Con đi về quá mệt không? Mệt thì nghỉ đi, mẹ đi nấu cơm trưa. Dạ con có mệt đâu mẹ à, mà nhà mình vừa mới có khách hả? Mẹ ngập ngừng một hồi rồi gật đầu. Mẹ ruột của con vừa mới tới. Mấy tuần nay bà ta đã không đến tìm cô nữa. Cô cứ tưởng sau khi nghe như vậy bà ta đã có thể dứt khoát rồi. Cô ngạc nhiên. Bà ấy đến làm gì mẹ? Bà xin lỗi vì muốn được nhận lại con. Mẹ nói với bà mẹ sẽ không có phản đối hay ý kiến việc con nhận lại bà ấy đâu. Mọi việc tùy thuộc vào việc con có tha thứ cho bà ấy không mà thôi. Con đã có quyết định của mình rồi. Quyết định đó con đã nói với bà ấy rồi. Tại sao bà ấy còn cố chấp như vậy làm gì? Mẹ biết việc bà ấy đã từng bỏ rơi con là bà ấy sai. Nhưng mà bây giờ mẹ thấy bà có vẻ rất hối hận rồi. An à, hay là mẹ... Không phải mẹ đã hứa cho con không được nhắc tới cái chuyện này nữa mà. Con chỉ có mình mẹ thôi. An vừa dứt lời thì cô Thủy bồng bé Bông về tới sân, nên 2 mẹ con cô không có tiếp tục nói nữa. Đến buổi tối, khi cô chuẩn bị đi ngủ, thì mẹ đi đến đưa cho cô một cái phong bì. Hồi sáng khi bà chuẩn bị đi về, có để lại cái này. Mẹ nhất quyết không có nhận, nhưng bà ấy không có cầm. Sau đó lên xe đi luôn, mẹ cũng không biết phải làm sao. Cô cầm lấy cái bì thư, bên trong cô đoán phải có rất nhiều tiền, vì cầm rất chắc tay. Cả đêm thao thức, cuối cùng, sáng hôm sau, cô quyết định hẹn gặp bà ấy ra nói một lần nữa cho rõ, đồng thời trả lại số tiền kia luôn. Ngồi trong quán cà phê đợi chừng 10 phút thì bà đến. Khoảnh khắc nhìn bà bước xuống từ một chiếc xe sang trọng, còn có người mở cửa phục vụ. Cô cười đắng trong lòng. Không trách sao, bà đã bỏ cô cũng đúng thôi. Đời người ai mà không ước mình được ăn sung mặc sướng. Vừa nhìn thấy cô, bà liền hỏi. An, con đợi mẹ lâu chưa? Mẹ xin lỗi tới hơi trễ vì vừa có cuộc họp. Mẹ không biết hôm nay con sẽ hẹn mẹ, nếu không mẹ đã dời cuộc họp rồi. Cô dùng thái độ xa cách mà đáp lại. Cũng không có lâu lắm đâu, con ngồi xuống đó đi. Bà kéo ghế ngồi xuống đối diện An. An trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cô rút trong túi xách ra cái phong bì đặt xuống trước mặt bà. Cháu gửi lại cô cái này. Bà nhìn xuống cái phong bì rồi ngước lên nhìn cô, vẻ mặt có chút ngỡ ngàng. Giọng hơi nghẹn lại. An à, cái này mẹ gửi cho mẹ của con mà. Cô à, nhà cháu có nghèo, nhưng cũng không có đến mức phải xài tiền của cô đâu. Hôm nay cháu đến đây gặp cô, thứ nhất là để trả lại số tiền này. Thứ hai là cháu muốn nói rõ ràng, nói rõ với cô một lần cuối. Cháu xin cô, từ bây giờ đừng có đến làm phiền mẹ cháu nữa. Xin cô hãy tránh xa cuộc sống của mẹ con cháu ra. Cháu chỉ có duy nhất một người mẹ, đó là mẹ Ngừng thôi. Khi bà nghe những lời này, 2 hốc mắt đỏ hoe, rất nhanh những giọt nước mắt liền tuôn trào khỏi bờ mi. An, con à, mẹ xin con đừng có tàn nhẫn như vậy với mẹ mà. Cháu nghĩ cháu không có tàn nhẫn bằng một phần của cô đâu. Bị cô nói thẳng như vậy, gương mặt bà ta bỗng cứng đờ. Mẹ xin lỗi, mẹ biết mẹ đã sai. Một sai lầm quá nghiêm trọng. Mẹ xin lỗi. Dì đã bỏ rơi con đó. Nhưng mà con à, trong thâm tâm của mẹ, chưa bao giờ quên con cả. Con là đứa con gái duy nhất của mẹ mà. Đứa con gái duy nhất sao? Vậy mà bà ấy lại nhẫn tâm bỏ rơi đứa con gái duy nhất này chỉ vì tham vọng của bản thân. Không có biết mình nên khóc hay nên cười đây. Chỉ là mỗi khi đối diện với bà ấy, trái tim của An như bị dây thừng nó siết chặt lại, đau đớn muốn chết luôn đó. Từ cái ngày mà cô bỏ cháu đi thì cháu nghĩ cô phải xác định mình sẽ không có đứa con gái này rồi chứ. Không, mẹ chưa bao giờ nghĩ như vậy cả. Bà liên tục lắc đầu. Ở giữa quán đông người, bà đã không màng đến tự tôn, không màng đến sĩ diện mà khóc như mưa. Nhìn những giọt nước mắt lã chả rơi khiến cho tâm can của An như tê liệt. Cô sợ, chỉ một lúc nữa thôi là cô cũng không thể cầm được những giọt nước mắt. Cô nghẹn ngào nói câu cuối trước khi rời đi. Cháu cảm ơn cô đã mang nặng đẻ đau cháu suốt 9 tháng 10 ngày. Nhưng đối với cháu, cô sinh không có bằng công nuôi dưỡng. Mẹ Ngừng đã vất vả nuôi cháu 25 năm nay. Nếu không có mẹ Ngừng thì đã không có cháu ngày hôm nay. Trên đời này ai cũng có một mẹ. Đối với cháu, người mẹ duy nhất chính là mẹ Ngừng. Cháu với cô bây giờ giống như là quá khứ. Mà đã là quá khứ thì hãy quên đi, để sống cho thực tại. Những lời cần nói cháu cũng đã nói hết rồi. Cháu xin phép. Cô đứng dậy định bước đi thì bà vội vàng níu tay cô lại, khóc lớn. Đừng mà con ơi, mẹ biết con rất hận mẹ, giận mẹ, oán trách mẹ nên con mới nói ra những lời này. Mẹ không có xin con tha thứ cho mẹ ngay. Mẹ chỉ xin con từ nay về sau cho mẹ được làm đúng trách nhiệm của một người mẹ. Cháu đã 25 tuổi rồi, cháu đã tự lo được cho mình rồi cô ạ. Cháu cảm ơn ý tốt của cô, nhưng mà cháu không có cần. Nếu một ngày cháu cần ai đó lo cho cháu, thì người đó chính là mẹ của cháu. Còn đối với một người lạ như cô, ơn nghĩa gì cháu cũng chả không có nổi đâu. Khóe mắt của bà mấp máy, định nói cái điều gì đó, thì điện thoại đổ chuông. Cô thấy trên màn hình điện thoại hiện lên chữ ông xã. Trái tim cô bỗng nhiên như có ngàn mũi dao nó đâm vô. Đây là người đàn ông mà bà ấy chấp nhận bỏ rơi cô để đến bên cạnh ông ta. Cô nghe điện thoại đi, đừng có tốn thời gian với cháu làm gì nữa. Nói xong, cô rút tay mình ra khỏi tay của bà. Khoảnh khắc đó, cô nhìn thấy trong ánh mắt của bà tràn ngập sự tuyệt vọng. An bước ra ngoài mà không quay đầu nhìn lại. Thiệt tình à, không biết gió thổi khiến nước mắt cô rơi, hay là cô lại rơi nước mắt vì đau lòng. Sáng hôm sau, tỉnh dậy rất sớm. Cô nói với mẹ hôm nay mẹ muốn ăn cái gì cô sẽ đi chợ nấu. Lần đầu tiên thấy cô chủ động như vậy, mẹ cô chọc. Con đang tính học nấu ăn để lấy chồng hả? Mẹ à, con học nấu ăn để nấu cho mẹ và bé Bông ăn, chứ liên quan gì đến việc lấy chồng đâu. Thiệt là vậy sao? Thật 100% luôn, thưa chị mẹ. Vậy mẹ hôm nay muốn ăn cái gì để con nấu cho? Lâu lắm rồi nhà mình không có nấu súp gà, hay là làm nồi súp đi con. Súp gà hả? Nhưng mà cái này con nấu không có ngon à nghe. Hay là con cứ đi chợ mua đồ rồi về nhờ mẹ dạy thêm nghe. Được rồi, con cứ đi mua đi. Dạ mẹ, con đi luôn đây nè. Vì chợ gần nhà nên cô đi bộ. Khi cô vừa ra đến đoạn đường lớn, bỗng dưng từ đâu một chiếc xe với tốc độ khác thường lao tới. Khoảnh khắc mà cô tưởng chiếc xe kia đâm thẳng vào người mình, thì một lực nào đó đẩy mạnh cô ra khỏi, khiến cô ngã nhồi xuống đất, đầu óc chết choáng, cả người đập xuống đường như cơ hồ xương khớp gãy làm đôi. Đến khi định thần lại được một chút, cả người chết lặng khi thấy mẹ. Mẹ nằm cách cô một đoạn, máu ở trên trán đang nhỏ từng giọt tạo thành một vệt dài trên mặt đường. cả người cô như thụt xuống cái hố sâu của địa ngục. Cô thét lên, thét thấu cả trời xanh. Cô muốn lao tới ôm lấy mẹ, nhưng lúc này hai chân mềm nhũn, cộng với cơ thể đau nhức khiến cô không có đủ sức để đứng dậy, chỉ có thể bò nhòi tới. Mẹ! Mẹ ơi! Nghe được tiếng cô gọi, đôi mắt của mẹ mở ti hí nhìn cô, giọng thì thào. An à, con có sao không? Cả người cô run bần bật, nhìn cái áo mẹ đang mặc càng lúc càng chuyển sang màu đỏ của máu. Trên tay, mẹ cầm cái bóp tiền của cô. Có lẽ là do cô đi chợ quên đem theo cái bóp tiền nên mẹ mới đuổi theo. Và rồi mẹ ngốc đến mức không có cần mạng sống của mình mà đỡ thay cho cô. Cô vừa khóc vừa trả lời. Con không có sao đâu. Không sao là tốt rồi. Sau câu nói đó, mắt của mẹ nhắm nghiền lại. Cô thực sự rất sợ. Sợ rằng đây là câu nói cuối cùng của mẹ nói với cô. Sợ rằng từ nay về sau sẽ không còn thấy cái giọng nói ấm áp này nữa. Mẹ ơi! Mẹ đừng có làm con sợ. Để con kêu xe nghe. Đưa mẹ đi cấp cứu. Sau khi cô và mẹ được đưa tới bệnh viện, các bác sĩ lập tức đẩy mẹ vào phòng cấp cứu. Chị y tá nhìn vết trầy xước trên người cô liền nói, em vào phòng kia đi, chị rửa vết thương sát khuẩn cho em, coi chừng nhiễm trùng. Nhưng giờ phút này, An không còn quan tâm được điều gì khác ngoài mẹ. Ánh mắt cô dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu, chừng nào mẹ cô chưa ra thì cô sẽ không có đi đâu hết. Cảm ơn chị, nhưng mà không cần đâu, em muốn ở đây đợi mẹ. Nghe vậy, chị y tá chỉ biết thở dài rồi bước đi. Cô không nhớ mình đã ngồi trước cửa phòng cấp cứu bao nhiêu lâu, từng giây từng phút trôi qua, cảm thấy dài vô tận. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau để khống chế cái nỗi sợ đang ngự trị trong mình. Lặng lẽ nhìn qua lớp cửa kính dày đặc, cô không ngừng cầu nguyện. Cô không dám tưởng tượng nếu như mẹ có chuyện gì bất trắc xảy ra thì cô sẽ sống những cái ngày tháng tiếp theo như thế nào đây. Có lẽ nó sẽ không khác gì cái địa ngục trần gian. Cuối cùng, cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Cô vội vã lao thẳng tới chỗ người bác sĩ, những bước chân loạn trọn, xém chút nữa thì ngã nhào xuống đất. Bác sĩ, mẹ của cháu sao rồi? Người bác sĩ trung tuổi nhìn cô, gương mặt có chút tái nhợt, trong giọng nói còn chút run rẩy. Xin lỗi cháu, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu được mẹ cháu. Mẹ cháu bị vỡ sọ gây đứt mạch máu não. Bệnh nhân đã qua đời vào lúc 9 giờ 45 phút. Từng câu từng chữ được phát ra tựa như ai đó nắm giật trái tim quăng ra ngoài. Cô không thở nổi, cô vẫn cố chấp mà lắc đầu không tin. Không thể nào, bác sĩ. Đừng có nói vậy mà. Bác sĩ đôi mắt đượm buồn, giọng trầm xuống. Xin chia buồn cùng với cháu và gia đình. Chúng tôi đã tận sức. Khoảnh khắc bác sĩ bước đi giống như một người đến cướp linh hồn. Có lẽ vì không thể chấp nhận nổi sự thật nên cô tự dối lòng mình. Tất cả chỉ là một giấc mơ. Kể cả là khi mẹ cô được đẩy ra ngoài, cả thân thể được che bằng một miếng vải màu trắng. Cô vẫn cố chấp nói rằng đây không phải là mẹ của mình, chỉ là một người giống mẹ mà thôi. Mỗi lần mẹ nhìn cô, ánh mắt mẹ đều âu yếm lắm. Tại sao giờ phút này mẹ lại cứ nhắm tịt mắt như thế này? Còn nữa, da của mẹ trắng lắm, sao bây giờ lại xám xịt? Thần kinh của An giống như bị rút đi từng sợi. Nó đau đến nỗi cô không thể đứng vững được, loạn trọn ngã sụp xuống. Cô y tá thấy vậy liền đỡ cô lên. Chị xin chia buồn cùng với gia đình của em. Chị biết em đang rất đau buồn, nhưng giờ phút này em phải vững tâm để còn lo hậu sự cho mẹ mà. Câu nói của chị như một cái búa đập thẳng vào đầu cô, bắt buộc cô phải tỉnh táo. Sung sung đưa tay sờ lên gương mặt của mẹ. Gò má đó bình thường ấm áp biết mấy mà bây giờ lại lạnh lẽo như băng. Từng giọt nước mắt cô rơi xuống như mưa trút nước, Trái tim cô đau đớn như bị băm dầm thành trăm ngàn mảnh. Nó đau đến mức không thở nổi. Cô khóc nấc lên, tiếng khóc như xé cả không gian, xé cả thời gian. Trong tiếng khóc là tiếng gọi đầy tuyệt vọng. Mẹ ơi! Mẹ nói yêu con! Mẹ thương con mà! Bây giờ mẹ yêu con cái kiểu này à? Thương yêu con mà mẹ lại bỏ con đi! Mẹ ơi! Từ nay, con phải sống sao đây nè? Mẹ bông nữa! Mẹ ơi! Dù cô có gào, có thét, có gọi, có nói cái gì đi chăng nữa, thì mẹ vẫn nhắm chặt mắt không trả lời cô. Thì ra, đây mới là tận cùng của đau khổ. Đây mới là tận cùng của bất lực. Đây mới là tận cùng của tuyệt vọng. Nhìn người mình yêu thương rời đi ngay trước mặt của mình. Thế giới xung quanh bỗng trở nên cái địa ngục của trần gian mà. 11 giờ trưa, mẹ cô được đưa về nhà. Về anh em họ hàng nhà cô, mỗi người một phương, nên sau khi nhận được tin mẹ mất thì chỉ có mấy người ở gần đến cùng với cô lo hậu sự. Con Nga và Trường cũng có mặt giúp cô. Nga nói đã thông báo trên mạng, hy vọng bà Hoài sẽ thấy mà về. Nhưng đối với cô, giờ phút này cái gì cũng không có còn quan trọng nữa. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Cô ngồi bên cạnh cái quan tài đặt thi thể của mẹ, hai mắt trân trân nhìn lên di ảnh, nước mắt tự do rơi xuống. Tấm hình mẹ chụp từ 8 năm trước. Lúc đó mắt mẹ không nhiều nếp nhăn như bây giờ, chỉ có nụ cười hiền hòa và ánh mắt dịu dàng tồn tại mãi với thời gian. Cô khóc đến độ bây giờ cổ họng đã không thể nào gào được nữa, chỉ có thể lý nhí nói trong miệng hai tiếng mẹ ơi. Con Nga ngồi bên cạnh thỉnh thoảng sốt ruột lại đưa tay lau những giọt nước mắt. An à, mày cố gắng ăn cái gì đi, hay là uống ly sữa đường cũng được, chứ mày cứ như vậy tao lo cho mày sẽ bị tụt đường huyết đó. Rõ ràng cô nghe rất rõ lời nó nói, nhưng lại vô tri vô giác đến mức không có muốn trả lời. Tiếng mọi người xung quanh: khổ thân con bé, nhà có ba mẹ con bà cháu nương tựa nhau, bây giờ như vậy rồi thì sau này biết sống sao đây. Thời gian trôi qua, ai làm gì thì làm, ai nói cái gì thì nói, cô không biết nữa, mọi thứ trở nên vô hình. An chỉ biết mình ngồi bất động bên cái quan tài như một cái xác sống biết rơi nước mắt. 8 giờ sáng hôm sau, mẹ cô được đưa ra nghĩa trang chôn cất. Đang lúc tiến hành làm lễ thì chị Hoài về. Vừa nhìn thấy cô, chị đã lao vào túm lấy cổ áo mà gào như điên. Tại sao mẹ lại chết? Tại sao hả? Có phải là mày? Tại mày đúng không? Nước mắt An ướt đẫm, nhìn gương mặt bà Hoài mờ mờ trong màn nước mắt. Mấy người thấy vậy liền kéo bà Hoài ra khỏi người cô. An càng khóc như điên như vậy. Tất cả là tại cô. Tại cô, nếu như mẹ không có đỡ tay cho cô thì người nằm trong cái quan tài lạnh lẽo kia là cô rồi. Cổ họng cô như bị xé toạc, không thể nói nên lời. Cho đến khi cái quan tài từ từ được hạ xuống cái huyệt, từng lớp đất hất xuống che lấp đi cái quan tài. Lúc này cô không thể kìm nén nổi nữa, như điên như dại mà cào cấu xuống đất. Cái áo tang trắng cô mặc lấm lem nhuộm màu đất. Cô gào khóc trong tuyệt vọng. Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ ơi! Chôn cất xong, mọi người ra về hết. Cô vẫn ngồi bên cạnh nắm mồ của mẹ, bàn tay đặt trên đó, cảm giác như đang chạm đến cơ thể của mẹ. Khi con người ta đau khổ nhất thì trời sẽ tuôn mưa. Không ngờ đó lại là sự thật. Nước mưa hòa cùng với những giọt nước mắt của cô thấm trong lòng đất. Con Nga ngồi bên cạnh dường như không thể kiên nhẫn nhìn cô tự hành hạ bản thân mình như vậy được nữa. Nó nặng nặc kéo cô đi về nhà. Cả người cô bây giờ đã kiệt sức, không thể nào kháng cự được. Sau tang lễ 3 ngày, cô vẫn thẫn thờ ngồi một chỗ, đưa đôi mắt ráo quảnh nhìn căn nhà một lượt. Vốn ấm áp mà nay thật lạnh lẽo, vốn tràn ngập tiếng cười mà bây giờ đầy bi thương. Ba ngày nay, cô chỉ húp cháo để cầm cự hơi thở. Mỗi lần nhìn di ảnh của mẹ, cô lại đau như muốn chết đi sống lại. Có thế nào cũng không cách nào chấp nhận nổi sự thật tàn khốc này. Cuối cùng, đến ngày thứ tư, cô đã không thể chống đỡ được nữa mà ngất xỉu trước bàn thờ của mẹ. Khi cô tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường, trên tay là dây cắm truyền dịch, giọng con Nga vang lên. Mày tỉnh rồi hả? Nga, tao... Tao cái gì? Nói không chịu nghe, để kiệt sức ngất xỉu đó. Nếu mà như tao mà không có ở đây, thì ai biết mày ngất xỉu chứ? Có ngày chết không ai biết đúng không? Con Nga nó lườm nhẹ, rồi giọng nói của nó lắng xuống. An à, tao biết mày đang rất khó chấp nhận sự thật mẹ mày đã ra đi. Tới cả tao là người ngoài còn cảm thấy không tin nổi nữa nè. Có điều người mất rồi, thì có đau khổ thế nào đi nữa thì cũng không thể sống lại được đâu. Mày đừng có như vậy nữa có được không? Hãy để mẹ mày ra đi thật thanh thản đi. Ngờ, mày có biết không? Nếu không phải vì tao thì mẹ tao đâu có chết. Chính vì như vậy thì mày càng phải mạnh mẽ để sống tốt. Mẹ mày vì quá yêu thương và lo lắng cho mày nên mới làm như vậy. Chết không phải là hết, mà chỉ là sống ở hai thế giới khác nhau mà thôi. Tao tin chắc rằng ở thế giới bên kia, mẹ của mày cũng không có muốn mày đau khổ như vậy đâu. Rồi còn bé Bông nữa, con bé đã mất bà ngoại là quá đủ rồi. Mày không có lo cho nó hay sao? Lời con Nga nói như một đòn bẩy khiến cô phải thức tỉnh. Mấy ngày qua, vì quá chìm đắm trong đau khổ mà xém chút nữa cô đã quên mất rằng mình còn bé Bông. Cô cất giọng đầy lo lắng. Con bé nó đâu rồi? Nó đang ở trên bên cô Thủy hàng xóm. Mày yên tâm đi, mấy ngày qua nó được cho ăn uống đầy đủ lắm. À, mà phải rồi, chị Hoài cũng vừa mới đi đó. Nghe cô Thủy nói, nhìn thấy một người đàn ông đến đón ở đầu ngõ. Ba ngày qua, chị Hoài ở đây, An và chị ta như nước với lửa, không thể dung hòa. Cả hai không ai nói với ai câu nào. Số tiền phúng điếu của mẹ, chị ta cũng đã cầm đi hết. Cô không phản đối, cũng không có giữ lại, coi như đó là món quà cuối cùng của mẹ tặng cho chị ta. Đêm nay, không biết có phải vì cô đã được chích cái mũi an thần hay là do cơ thể kiệt quệ nên đã ngủ một giấc từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng mới tỉnh. Sau khi tỉnh dậy, An thấy lòng mình cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút. Bên ngoài, những tia nắng mới đang rung rinh nhảy múa trên cành cây. Cô tự nhủ, từ nay sẽ mạnh mẽ hơn để lo cho Bông một cuộc sống thật tốt. Còn mẹ, mãi là tia nắng chiếu sáng cho cuộc đời cô. Mẹ không ở cạnh, nhưng mãi mãi ở trong tim cô. Thứ hai đầu tuần, cũng là tròn một tuần mẹ ra đi. Sáng sớm, cô dậy nấu đồ ăn sáng cho bé Bông, cho con bé ăn uống, thắp nhang cho mẹ. Cô đóng cửa nhà, chở con bé đến nhà con Nga gửi, rồi tự mình đi đến đồn công an. Cô ngồi đối diện với anh công an còn rất trẻ. Chào anh, tôi là Lý Hà An, con gái bà Tô Thị Ngừng. Anh cho tôi hỏi, từ cái hôm đó đến bây giờ chưa có thông tin gì của người gây ra vụ tai nạn cho mẹ tôi sao? Anh công an nhìn cô mấy giây rồi lên tiếng. Cô cho tôi hỏi, từ trước đến nay nhà mình có xích mích hay gây thù oán với ai không? Câu hỏi này của anh công an khiến cô hơi bất ngờ. Không hiểu sao tự nhiên anh lại hỏi như vậy. Dạ không. Cô chắc chắn chứ? Thử cố nghĩ lại xem sao. Tôi chắc. Từ trước đến nay nhà tôi với hàng xóm xung quanh rất hòa hợp. Mẹ con tôi ra ngoài không có xích mích với ai. Nhưng mà tại sao anh lại hỏi như vậy? Vì qua camera an ninh thì chúng tôi thấy người tung vô mẹ cô là hành vi có chủ đích. Người này đã ở đó quan sát liên tiếp 3 ngày nay rồi. Cái hôm hắn ta lái xe tông mẹ cô đã chủ động che chắn cái biển số xe rất kỹ. Nên hiện tại chúng tôi vẫn chưa thể tìm ra được người này là ai. Nhưng mà cô yên tâm đi, chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm mỗi ngày, chắc chắn là sẽ sớm có thông tin thôi. Lời anh công an nói không khỏi khiến cô rùng mình. Nói với anh thêm vài câu thì cô đứng dậy ra về. Trên đường, cô suy nghĩ mãi, không biết ai mà lại hận cô đến thấu xương tủy như vậy. Hận đến mức không muốn cô tồn tại trên đời này. Nghĩ mãi, cô vẫn không thể nghi ngờ được ai. Về đến nhà, con Nga hỏi: "Sao rồi, có tin tức gì không?" An lắc đầu thở dài kể cho con Nga nghe lời anh công an nói. Nga nghe xong, bàng hoàng không kém gì cô, nó tròn xe mắt kinh ngạc. "Rốt cuộc là ai ha? Ai có thể làm ra cái chuyện mất nhân tính như vậy? Tao cũng không biết nữa. Rốt cuộc ta đã làm cái gì mà để họ ghét tao tới như vậy chứ? Tính của mày trước giờ luôn nhẫn nhịn dĩ hòa di quý cho xong cái chuyện thì làm gì có ai ghét chứ? Chỉ trừ khi có đứa nào ghen ăn tức ở, đặc biệt là mấy cái con điên tình đó." Nga nói xong, dường như nó lại nghĩ ra điều gì đó. "Đúng rồi, liệu có phải là cái con vợ sắp cưới con Vũ không? Nó ghen với mày nên mới làm như vậy đó. Tao nghi lắm đó." "Chắc không đâu, dù sao tao và Vũ cũng kết thúc rồi mà. Mày đừng có chủ quan với mấy cái đứa bị người yêu phản bội, máu điên xông lên không biết sẽ làm ra cái chuyện kinh tởm gì đâu. Theo kinh nghiệm xem phim và tận mắt thấy vài trường hợp thực tế ngoài đời, tao nghĩ có thể là nó lắm đó." Thực ra lời của Nga nói không phải là không có lý, vì những trường hợp đánh ghen ngoài đời như tạt axit, đâm chém nhau nhiều không xuể. Nhưng mà cô nghĩ ngày trước cô và Vũ ở bên nhau thì Quỳnh không làm như vậy. Bây giờ kết thúc rồi, có lý do gì Quỳnh phải làm như vậy chứ? Huống hồ hai người còn sắp kết hôn. Cô lắc đầu. "Thôi mọi chuyện thì chờ công an thôi. Chứ bây giờ mình nghi ngờ người ta, lỡ không phải người ta làm thì mình lại mang nghiệp đó." "Ừ, tao biết rồi." Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 9 của bộ truyện Cố Chấp Yêu Người, tác giả Trang Biêu Bi. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 10 của bộ truyện.